rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 221, Sly Thánh Quang cùng ta đã kết hôn. 2. Cáp đại đế nhảy dựng lên một chân đá vào Sly trên người. Bản liền điên cuồng nhúc nhích Sly tại này một chân hạ. Ngạnh sinh sinh bị đạp thoát ly trường kiếm. Nửa người bị sắc bén trường kiếm mở ra. Bạch xuyên, động thủ. Ôi chao ôi chao ôi chao. Từ từ, trước khi động thủ trước tiên nói một chút nha. Một bên manh tân người chơi miêu nhĩ ra Bạch xuyên lung la lung lay quơ tay bên trong pháp. Trượng. Hai cái ngưng kết ra ma lực thủ đoạn xuất hiện tại nàng phía sau. Nàng hoảng loạn điều khiển lấy ma lực thủ đoạn đánh về phía kia bị đánh bay đến giữa không trung. Sly, mang khí thế một đi không trở lại trọng trọng nện xuống đi. Sau đó không ngoài dự liệu không có đánh trúng. Đừng thất thần a, tiếp động thủ a. Mắt thấy lại có hai cái bạo thực Sly hướng này một bên nhích lại gần. Cáp đại đế bắt đầu có chút luống cuống, mặc dù hắn cũng coi là nội chắc lão thủ, nhưng lão thủ cùng lão thủ chi gian cũng là có khác nhau. Lại không là những cái đó vẫn luôn tại trước nhất đầu câu lạc bộ người chơi. Hiển nhiên, hắn hiện tại cũng không thể bảo đảm chính mình toàn thắng bạo thực Sly. Đánh lén chi hạ, một kích đánh cho trọng thương, đã là rất không tệ chiến quả. Bây giờ thấy miêu nhĩ ra Bạch xuyên không có ngay lập tức đem địch nhân cấp bổ rơi. Hắn so nàng còn cấp. Ta ta ta ta. Chấm ngoặc kép. Bạch xuyên khóc không ra nước mắt. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng thực tuyệt vọng a. Nàng vốn cũng không phải là này loại vận động hình người. Vào trò chơi, nghe nói chiến pháp sư thao tác đơn giản, thực thích hợp chiến đấu, liền không chút do dự tuyển. Nàng vốn dĩ nghĩ liền là làm chiến đấu dễ dàng cùng đơn giản điểm. Chỗ nào nghĩ đến này chức nghiệp hảo dùng về hảo dùng. Nhưng có thể so với là pháp sư bên trong chiến sĩ. Không đơn thuần là sử dụng kỹ năng cày. Còn yêu cầu nhất định kỹ xảo chiến đấu mới có thể chơi ra hoa tới. Liền giống với hiện tại. Người cái gì? Nhanh động thủ a. Kia danh tại cùng khác nhất danh bạo thực Sly căng thẳng MT chăn thả tiểu ôn gấp đến độ hoa. Hoa trực khiếu, nàng hiện tại cần gấp trị liệu. Kia cái Sly bị đánh ra thi pháp phạm vi. Miêu nhĩ ra Bạch xuyên ôm pháp trượng nhanh chóng chạy mấy bước. Kết quả mới không có đi mấy bước. Liền bắt đầu thở hồng hộc. Này cái trò chơi bên trong thân thể cùng hiện thực bên trong thân thể đồng dạng. Thuộc tính thêm điểm cực kỳ không đều đều. Chờ ta một chút, ta lập tức bổ rơi nó. Mắt thấy thật vất vả đem kia bị thương nặng bạo thực Sly kéo vào đến ma lực thủ đoạn công kích. Phạm vi, nàng mặt bên trên lộ ra vui mừng. Chính muốn một quyền đánh xuống. Sau đó chân bỗng nhiên trượt đi. Ba, ngã sấp xuống tại mặt đất bên trên. Ba, một trận cho bụi tràn ngập. Đau nhức. Kia thanh âm làm bên cạnh lẫn nhau hiệp trợ mấy tên người chơi đều cảm giác đến đau đớn. Manh tân quả nhiên không tốt mang. Tuy nói bọn họ đương thời cũng là từ dạng này tình huống chạy tới. Hiện tại quay đầu còn là cảm giác mang manh tân là thật khó. Còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều. Còn là Bạch xuyên, tại bụi mù bên trong. Nàng thanh âm hốt hoảng truyền ra. Mau cứu mau cứu. Chấm ngoặc kép, không đợi đến bọn họ phản ứng lại đây. Bụi cỏ bên trong liền truyền đến Bạch xuyên rít gào thanh. Dựa vào tương đối gần muốn ăn kem cây, chợt thấy Bạch xuyên ngã sấp xuống bụi cỏ bên trong hảo giống như có cái gì đồ vật ủi lên tới. Cam, này bên trong còn có một chỉ. Người chơi muốn ăn kem cây chỉ phải cùng nâng khởi tay bên trong vũ khí. Liền bị kia cái đem Bạch xuyên trượt chân Sly lăng không bắn một mặt. Cùng với hắn rít lên một tiếng. Bộ mặt một đám khói trắng toát ra. Da bị hòa tan hơn phân nửa kem cây nhịn đau. Xông tới cấp kia mơ mơ màng màng bạo thực Sly liền là một đau. Sau đó quay đầu liền bị bạo thực Sly trên người ngưng tụ ra thủy đau. trực tiếp cắt thành hai khối. Về phần Miêu Nhĩ Gia Bạch Xuyên, tại một trận rít gào bên trong bị Sly Thượng Hạ thưởng thức. Đáng tiếc, cái này hiển nhiên không sẽ là màu hồng phấn phần mềm bên trong mới có thể xuất hiện nội dung, mà là bạo thực Sly ăn cơm hình ảnh hiện trường. Chỉ thấy nó đem Miêu Nhĩ Gia Bạch Xuyên cấp ném đến không trung. Tại rơi xuống tới nháy mắt bên trong, há miệng trực tiếp đem nàng nhét vào chính mình thể nội. Tại thể nội hòa tan dịch sôi trào bên trong, Bạch Xuyên chỉ tới kịp truyền ra một trận nức nở thanh. Liền chỉ còn lại có cứng rắn nhất xương cốt. Vu Hồ, xong đời, muốn bị đoàn diệt. Cáp đại đế vỗ đầu một cái, xem lần lượt bị bạo thực Sly nhét vào túi dạ dày bên trong tiểu đồng bọn. Chỉ có thể than thở đem vũ khí nhét vào không gian ba lô bên trong. Thấy quỷ cũng không nên đem ta trang bị cấp tuôn ra tới a. Xem vây lên tới năm đầu Sly, hắn hung tợn đá vào này bên trong một đầu bên trên. Khó chịu Sly nhóm cùng một chỗ nhào tới, cùng với một trận kêu thảm, phá thành mảnh nhỏ, bị ngũ đẳng phân cáp đại đế rất nhanh cũng hóa thành một đạo lưu quang về tới điểm phục sinh. Địa điểm, Newman lĩnh thảo nguyên điểm phục sinh. Một đạo quang mang thiểm quá, cùng với huyết nhục khôi phục, cáp đại đế một mặt trầm trọng theo điểm phục sinh đi ra tới. Vừa ra tới hắn liền thấy nhanh muốn khóc lên Miêu Nhĩ Gia Bạch Xuyên. Giang tay ra, nói, đừng khóc, ngươi dù sao cũng là lần thứ nhất đi đánh địa hạ thành. Không có ngay lập tức chết mất đã coi như là rất không tệ. Có thể... Nhưng nếu như ta vừa mới có thể ngay lập tức giết chết kia cái Sly, chúng ta liền sẽ không bị vây lên. Bạch Xuyên có chút tự trách nói. Kỳ thật chủ yếu vẫn là những cái đó Sly xem lên tới một điểm đều không đáng yêu. Đánh lên tới vẫn có chút tâm lý áp lực. Đảm đương MT vị người chơi chăn thả tiểu ôn gái gãi đầu. Trên thực tế không chỉ là Bạch Xuyên, hắn đối với những cái đó Sly cũng đính túng. Rốt cuộc trơ mắt xem chính mình đồng đội bị bắt hoạch, ném đến Sly túi dạ dày bên trong, tại kia hơi mờ thân thể bên trong, đầu tiên là ăn mòn ra, bộc lộ ra da hạ huyết nhục, sau đó rất nhanh huyết nhục cũng bị ăn mòn, lưu lại không ngừng mạo phao xương cốt. Nói thật, ngay lập tức xem đến vẫn sẽ có chút khó chịu, cho nên, chấm ngoặc kép. Rất muốn dùng lý do như vậy tới dỗ dành nhất hạ Bạch Xuyên. Lại xem thấy Bạch Xuyên vác lấy một trương mặt, nhỏ giọng nói, ta bị nó, bảo thực Sly, chộp vào giữa không trung. Cái gì cũng không có xem đến. Tiểu ôn hắn sững sờ nhất hạ, mặt bên trên lộ ra A3 biểu tình. Đối hống, không nhìn thấy nơi nào đến sợ hãi, chỉ là đơn thuần đồ ăn thôi. Hắn là này loại không quá dành tại cùng người giao lưu. Chỉ có thể lúng ta lúng túng nắm tóc, nửa ngày mới gạt ra một câu lời nói. Không có việc gì, lần sau chúng ta nhất định có thể phản sát. Bạch Xuyên dưng dưng gật đầu. Chính mình thấu đủ tiền nhất định phải mua một bả đầy đủ dài vũ khí. Nếu như chiến pháp sư, tay, hệ liệt ma pháp công kích phạm vi không đủ, vậy liền dùng vũ khí chiều dài thấu đủ khoảng cách. Nàng bắt đầu mặc sức tưởng tượng khởi chính mình cua dài 40 mét đao. Sau đó cho phép bạo thực Sly trước chạy 39 mét. Chính mình lại chém bọn họ tràng diện. Cảm giác tâm tình tốt thượng không thiếu. A, địa hạ thành quả nhiên so chúng ta tưởng tượng bên trong muốn phiền phức nhiều lắm. Một đoàn người tại điểm phục sinh xung quanh ngồi xổm xuống phục bàn vừa rồi chiến đấu tình huống. Cũng không lâu lắm, bọn họ lại xem đến điểm phục sinh bên trong lần lượt xem đến từng đạo quang mang toát ra. Xem liếc mắt một cái, hẳn là mặt khác hộ tống bọn họ cùng nhau tiến vào địa hạ thành. Công lược bạo thực Sly xào huyệt tiểu đội. Thực hiển nhiên, bọn họ kết quả cũng không tốt hơn chỗ nào. Giống như bọn hắn, bị đoàn diệt, đám người ngồi tại điểm phục sinh xung quanh bãi cỏ bên trên. Sắc mặt có chút ngưng trọng, nơi này là Newman lĩnh, tiếp giáp Lancaster một chỗ mới lãnh địa. Tại nhất danh được gọi là ta đại thụ ra vô tận người chơi. Theo cai tiểu ca kia bên trong nhận lấy một cái nhiệm vụ. Yêu cầu có đầy đủ nhiều người chơi tổ kiến thành công lược tiểu tổ. Đạt tới nhất định nhân số cùng tổng hợp trình độ sau. Liền có thể chính thức mở ra cỡ lớn nhiệm vụ vượt lãnh địa công lược chiến. Bản chương xong.